Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 883, liên hợp hoạt động cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nói đồng tình chắc khi người có phải bị bệnh hay không? Hy vọng ngươi về sau kết hôn lúc cũng có hắn giống nàng dạng này một nửa khác. Ha ha ta cười, ngươi là hắn fan hâm mộ ái mộ sùng bái hắn. Thật sự là hàng năm chê cười, hắn trên đường cho ngươi buộc dây dày sự tình ta nhưng đến hiện tại còn khắc sâu ấn tượng đâu, ngươi nếu là không nói ta còn tưởng rằng ngươi là hắn thần tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi tốt muốn theo tuổi trẻ xinh đẹp em gái kết hôn sao? Bồi đen ngươi, mang cho ngươi nón xanh, hơn nữa ly hôn còn muốn 50 triệu cái chủng loại kia nha. Đại khái là chắc hy cho lúc trước mọi người ấn tượng thực sự quá kém, lại thêm kia hai cái bằng hữu ngôn ngữ, bạn trên mạng đối nàng quả thực thật không ưa, dẫn đến nàng những lời này có độ tin cậy đã thấp đến đáng sợ, trừ số ít người tin bên ngoài, những người khác căn bản là khịt mũi coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là nàng nói lưu chiều tính năng lực không được cái này một cái quả bom nặng ký, nhưng rất ăn nhiều dưa quần chúng đều chen chúc vây quanh bàng quan. Đây chính là ảnh đế A, đã từng cao như vậy cao tại thượng đời thứ nhất nam thần, không, thậm chí không phải đời thứ nhất mà là mấy đời người đều biết hắn thích hắn, dạng này một cái bóng đàn mang tính tiêu chí nhân vật lại là có dạng này nhãn hiệu tựa hồ nhường hình tượng của hắn đều giảm bớt đi nhiều, có một loại rơi xuống thần đàn cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nhường rất nhiều người tại hí hư, người nói một chút người cưới ai không tốt hết lần này tới lần khác cưới như vậy cái làm tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản loại này thật chuyện riêng tư là trừ bạn gái lão bà bên ngoài không có ai biết, lần này ngược lại tốt nhân dân cả nước đều biết. Thậm chí người nước ngoài fan hâm mộ nói không chừng cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, Lưu Chiều cùng Trần Tĩnh kết hôn 20 năm đều bình an vô sự, cũng không gặp có tin tức gì truyền tới, ngược lại theo Trác Hy ngắn ngủi mấy năm hôn nhân bên trong ra nhiều vấn đề như vậy, đầu tiên là nói hắn có phương diện kia ngược đãi khuynh hướng, hiện tại tốt lắm, liền không có năng lực sự tình cũng lộ ra tới. Lưu Chiều thật sự là quá thảm rồi, thế nào gặp phải như vậy nữ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Lung sau khi xem xong không chịu được lắc đầu liên tục. Cái này nước bẩn dội đến trên người sau muốn tẩy trắng liền khó khăn a, cũng không biết Lưu Chiều sẽ thế nào đáp lại việc này. Hắn dù cho nghĩ giải thích nói mình không có vấn đề, vậy người khác cũng sẽ không tin tưởng a, Minh Châu cũng cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không giải thích cũng không được, người khác chỉ có thể coi là Trác Hy nói đều là thật, hắn đồng dạng mất mặt. Linh Lung ngưng lông mày. Nàng cùng Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim lúc là có từng thấy Lưu Chiều, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, hơn nữa hắn còn từng chỉ điểm qua Giang Tiểu Bạch, nếu để cho Linh Lung tại Trác Hy cùng Lưu Chiều bên trong tuyển chọn một người ủng hộ kia nàng khẳng định là khuynh hướng Lưu Chiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói kia bạn trên mạng nói cũng có đạo lý, chính ngươi nhất định phải gả cái chừng 50 tuổi người, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể theo tuổi trẻ tiểu tử đồng dạng có tinh lực. Đây không phải là đã sớm cần dự liệu được sự tình sao? Khụ, người khác sự tình không tới phiên chúng ta quan tâm. Đồng Nhiễm nhìn các nàng một chút kịp thời kêu dừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy nữ hài tử thảo luận loại sự tình này làm gì? Linh Lung cười khan một tiếng, sau đó liền tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài. Ta đi xem một chút chúng ta Weibo bình luận nhiều hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng nhìn, Minh Châu cũng lại gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này mới tầm 10 phút, bình luận đã rất nhiều. Có thể là rất nhiều bạn trên mạng đều tại ăn Trác Hy cùng Lưu Chiều dưa, cũng có người tại tham dự đề tài của bọn họ thảo luận, cho nên online nhân số còn là thật nhiều, lại thêm Giang Tiểu Bạch tại Weibo bên trên fan hâm mộ cũng rất nhiều, nàng đổi mới sau mọi người nhận được nhắc nhở, liền ngay lập tức tới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục đợi đến ngươi. Rốt cục đến hoạt động ta cũng chờ trông mòn con mắt, lại nói lần này vậy mà làm liên hợp hoạt động ai. Không sai ta khẳng định sẽ đặt trước vé xem bóng đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng trên mạng đặt trước vé screenshot hoặc là rạp chiếu phim bóng phiếu cuống đều có thể tham dự rút thưởng. Tốt đi, bình thường không thế nào xem phim ta lần này nhất định đi rạp chiếu phim ủng hộ, hy vọng ta có thể trúng thưởng. Cái này áp phích thật xinh đẹp a, rất có nữ vương phạm, cái này trang điểm còn có tạo hình ta siêu thích, có thể tới một tấm không thêm chữ thuần ảnh chụp sao? Ta muốn làm giấy dán tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,